Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1667, chương 1666 hết sức tinh khiết. Rất yên tĩnh, rất đạm bạc, có chút trầm trọng không khí liền tại Rama cùng Lipfa ở giữa tràn ngập, khiến cho đến chung quanh những người đi đường đều giống như đã nhận ra cái gì một dạng. Đối bên này liên tiếp ghé mắt tới, Rama cùng Lipfa lại đối với cái này không chút nào cảm giác. Chỉ là đối mắt nhìn nhau lấy, người nào cũng không có ở ý chung quanh tình huống. Rama một mực duy trì yên lặng, Lipfa thì dàn xuống nội tâm tình cảm, nhìn chằm chằm vào Rama, chờ đợi Rama trả lời. Trạng huống như vậy liền không biết duy trì bao lâu, mãi đến, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn không hiếu kỳ đây. Rama buông lỏng khuôn mặt, cười khổ giống như nói ra một câu như vậy lời. Tại Suguha trước mặt, Rama liền không chỉ một lần đề cập Asuna tồn tại, liền Kirito đều nâng lên nhiều lần. Kể từ đó, Suguha lại làm sao có thể không biết cái tên này đâu. Chỉ là, cho tới nay, Suguha đều không có đặt câu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe các ngươi lời giải thích, vị kia gọi Asuna tiểu thư vẫn chưa có tỉnh lại a. Lipfa thấp giọng nói như vậy lấy. A, Rama nhẹ gật đầu, nói, nàng vẫn chưa có tỉnh lại, dù cho sao đã thông quan, bao quát nàng ở bên trong, còn có 300 tên người chơi vẫn như cũ đang say giấc nồng. Đến cùng tại sao lại dạng này, cho dù là chuyên gia đều nói không rõ ràng, nhưng nhìn Rama dáng vẻ, hắn hình như là hiểu rõ tình hình, cho nên Rama mới có thể đi vào cái thế giới này, mục đích đúng là vì cái kia 300 tên còn chưa tỉnh lại người chơi. Không, phải nói, hắn chỉ là vì cái kia 300 tên người chơi bên trong một người, cái kia gọi Asuna thiếu nữ mà thôi. Như vậy, nàng rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói, nàng đến cùng là Rama ai đây? Lipfa cũng không phải đồ đần, cho nên vẫn là có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này chính là, người yêu, Lipfa cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Đó là ca ca người yêu sao? Chỉ có dạng này, mới có thể nói rõ lý do. Rama vì cái gì như vậy quan tâm đối phương? Lipfa sớm đã lúc trước thời điểm liền nghĩ như vậy, chỉ về thế thấy một trận toàn tâm đau đớn, mà nàng sở dĩ chậm chạp cũng không hỏi đi ra, nói thật dễ nghe điểm là không nghĩ đào Rama vết sẹo. Tham gia những chuyện này, nói không dễ nghe một điểm, kỳ thật liền là không muốn nghe đến Rama trả lời chính mình nói. Là, dù nói thế nào, Lipfa cũng là từ lúc nhỏ bắt đầu liền một mực ngưỡng mộ lấy Rama thiếu nữ a. Xét tới điều này, dù cho biết Asuna tồn tại, Lipfa cũng xưa nay không hỏi. Không phải là không muốn hỏi, mà là không dám hỏi. Sợ hỏi chính mình sợ nhất đáp án. Tới hiện tại, Lipfa mới rốt cục là hỏi lên. May mắn, nghiêm chỉnh mà nói, Asuna cũng không thể xem như ta người yêu. Rama trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi về sau, nói, ta chưa bao giờ hướng nàng tỏ tình qua, nàng cũng chưa từng hướng ta tỏ tình qua, chúng ta lẫn nhau đều không có cởi trần thân tình ý. Chưa từng tại cùng một chỗ, lại hơn hẳn tại cùng một chỗ. Nói như vậy lấy, Rama hồi tưởng lại tại Ankrat thứ 22 tầng bên trong cái kia một quãng thời gian. Cái kia một đoạn cùng Asuna cùng một chỗ sinh hoạt vui sướng thời gian. Hai người chưa bao giờ lẫn nhau cởi trần thân tình ý. Lại đích đích xác xác cùng một chỗ ở chung qua. Cùng một chỗ cuộc sống nhàn nhã qua. Thậm chí bởi vì vui quan hệ. Từng có cùng giường chung gối trải qua. Lẫn nhau ở giữa ở chung phương thức. Chỉ sợ cùng người yêu không có gì khác biệt. Cho nên Rama ơi có thể nói, chưa từng tại cùng một chỗ, lại hơn hẳn tại cùng một chỗ. Lipfa liền hiểu rõ Rama ý tứ. Vậy ca ca thích nàng sao? Lipfa hỏi vấn đề này, vẻ mặt lộ ra so vừa rồi còn nghiêm túc. Thấy thế, Rama trên mặt cười khổ càng đậm. Thích không? Đó là đương nhiên là ưa thích a. Đối với Asuna, Rama luôn luôn đều không ghét. Như thế nào lại chán ghét nàng đâu? Nếu như nói, Masu là Rama trong lòng cái thứ nhất có được không phải tầm thường trọng lượng dị tính. Cái kia Asuna liền là cái thứ hai. Liền Edelweiss đều chỉ có thể xếp hạng Asuna đằng sau. Đương nhiên, Rama vô cùng rõ ràng. Chính mình đối Asuna tình cảm, có lẽ hoàn toàn có thể bì kịp được Edelweiss. Địa phương khác nhau ở chỗ, Rama cùng Edelweiss là loại kia quanh năm suốt tháng sớm chiều ở chung về sau nước chảy thành sông. Tình yêu, Asuna thì càng giống là Rama một cái vô phương quên được mối tình đầu. Lúc trước, Rama tại lần thứ nhất rời đi cho đê về sau. Đầu tiên là tại Mercenat thế giới bên trong chờ đợi vài chục năm. Sau đó đã đến cái thế giới này, gặp Asuna. Tại Mercenat cái kia vài chục năm bên trong, Rama chưa từng đối vị nào khác phái sinh ra tình cảm. Liền đối lúc ấy còn nhỏ Hinova đều chỉ ôm thương tiếc cùng yêu thích tình cảm mà thôi. Chớ nói chi là Yaya, ngay từ đầu hai người đơn giản thế như nước với lửa. Làm sao có thể có yêu luyến phương diện tình cảm? Đến mức Masu, Rama càng nhiều hơn chính là đưa nàng coi là chính mình một nửa khác. Cùng mình như hình với bóng phân thân, hai người có một dạng dung thân chỗ, hai người có một dạng ly kỳ thân thế, hai người có một dạng tao ngộ, hai người có một dạng vận mệnh. Bởi vậy, Rama cùng Masu ở giữa tình cảm tuyệt không thể vẻn vẹn chỉ dùng một cái luyến, cùng, yêu, để hình dung. Vô luận là tình yêu, thân tình vẫn là hữu nghị, dùng để hình dung giữa hai người tình cảm, đều có chút phù hợp, cũng đều có chút đơn bạc. Một lời che chi, Rama cùng Masu ở giữa giống như người yêu, vừa giống như gia đình, giống như bạn bè, vừa giống như vợ chồng. Bất luận một loại nào tình cảm, đều có thể dùng để hình tha cho bọn họ. Nhưng lại đều không đủ dùng hình tha cho bọn họ, đã là áp đảo thuần túy tình cảm phía trên quan hệ. Như vậy, Asuna tự nhiên liền giống như là Rama một cái vô phương quên được mối tình đầu. Có lẽ, giữa hai người không có oanh oanh liệt liệt tại cùng một chỗ qua, lại tại lẫn nhau trong lòng lưu lại vị trí. Có lẽ, giữa hai người chưa bao giờ có quá mức đặc sắc chuyển động cùng nhau. Lại tại thông thường ở chung bên trong từ từ sinh ra hết thảy. Tựa như ở trường học, ai cũng từng có qua một cái mối tình đầu. Nhưng cái kia đoạn tình cảm lưu luyến, vẻn vẹn cách xa nhau lấy mấy cái tủ sách, nhìn đối phương khi đi học bóng lưng liền sinh ra một dạng. Hết sức tinh khiết, rất yên tĩnh, rất đạm bạc, lại đích đích xác xác sinh ra. Cái này là Rama đối Asuna tình cảm. Không biết có một ngày liền biến thành dạng này. Chắc hẳn, Asuna cũng giống như vậy. Không biết chừng nào thì bắt đầu liền từ từ đối Rama vài phần kính trọng a. Cái này là mối tình đầu. Đã như vậy, đối với Lipva vấn đề, Rama có thể cấp cho đáp án cũng chỉ có một. Ưa thích, thật đơn giản hai chữ. Nói rõ hết thảy, phải không? Lipva cúi đầu. Mất đi tất cả lời nói, nhỏ thẳng, Rama liền hô như vậy hoán Lipva. Lúc nhỏ, Rama liền vẫn luôn là gọi như vậy Suguha, liền Kirito đều là như thế. Mà xưng hô thế này, cho Lipva trong lòng rót vào một cỗ lực lượng, vì nàng cái kia cảm giác sâu sắc thất lạc trong lòng. Rót vào một cỗ lực lượng, Kaka nghĩ đến thế giới thụ đỉnh. Chính là vì cứu ra Asuna tiểu thư sao? Lipva nghiêm túc nhìn về phía Rama. Rama không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trực tiếp điểm hạ đầu. Vấn đề ở chỗ, chỉ có Kaka một người. Có biện pháp thành công khiêu chiến cái này không thể nào nhiệm vụ sao? Lipva tựa như đang tiến hành cuối cùng xác nhận một dạng hỏi thăm. Rama lập tức bỗng nhiên cười một tiếng.